Võng du đại tướng sư. Chương 294, giết người chu tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương không tránh không né. Ầm, chèng, ca, ầm, một đống lớn chiêu thức thật không làm bộ lên Tả Dương thân. Những người bịt mặt này thậm chí đã theo bản năng chuẩn bị tự tin quay đầu lại. Bọn họ tự nhiên có cái này tự tin. Người khác không biết bọn họ là ai. Bọn họ có thể đều phi thường rõ ràng thực lực của chính mình. Không cần nói hai mươi mấy người liên hợp hành động rồi. Bình thường coi như là bọn họ một người. Phần lớn cũng đều nắm giữ thuấn sát người chơi bình thường thực lực. Mà cái này vô khuyết công tử coi như mạnh hơn. Cũng trước sau còn là một player đi. Lại thịt chẳng lẽ còn có thể thịt quá hai mươi mấy người chơi bình thường tổng hòa. Bọn họ đoán không có sai. Nếu như không có Di Hoa Tiếp Ngọc, vô khuyết, hắn vẫn đúng là liền chịu không được nhiều cao thủ như vậy vây công. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn có, cũng là cũng trong lúc đó. Ầm, liên tiếp theo sát mà đến thanh âm vang lên. Ai u, xảy ra chuyện gì? Ai đánh ta? Mẹ kiếp. Đây là cái gì tình huống? Không ít người bị thương tổn. Xuất hiện ngửa ra sau cương trực trạng thái. Lập tức kinh ngạc kinh hoàng lên. Thế nhưng là không có ai rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thậm chí, đây là bốn cái đến đặc biệt xui xẻo người. Bọn họ bởi vì đồng thời chịu đến mấy lần đàn hồi trở về thương tổn. Lại không chịu đựng trực tiếp liền ngỏm rồi. Này cũng không có gì đáng trách. Dù sao, Di Hoa Tiếp Ngọc, vô khuyết thương tổn đàn hồi cũng không phải là cố định mục tiêu. Mà là tùy cơ đàn hồi cho 20 mét trong phạm vi kẻ địch. Muốn trách liền chỉ có thể trách này bốn cái gia hỏa nhân phẩm không tốt. Quay đầu lại nhìn lại một chút Tả Dương. Gặp nhiều như vậy người hợp lực vây công. Hắn nhưng như cũ người không liên quan như thế đứng. Không những không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Thậm chí liền ngay cả thân hình cũng không có nhúc nhích trên một hồi. Di Hoa Tiếp Ngọc. Vô khuyết. Hồng bá thể. Hiệu quả. Tuyệt đối không chỉ nói là nói mà thôi. Cùng lúc đó. Vũ. Lên. Tả Dương đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Thừa dịp bọn họ phần lớn người bị thương cương trực. Thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến cùng là xảy ra chuyện gì thời điểm. Hắn lại vòng eo vặn vẹo. Phi thăng toàn nhảy múa lên đến. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Năm làn sóng chân khí ngưng tụ mà thành phi châm bay múa đầy trời. Rất đồ sổ. Trong khoảnh khắc. Không ngờ có một nhiều hơn phân nửa người bịt mặt hét thảm một tiếng. Ngã xuống đất không nổi. Mà những người còn lại, liền coi như bọn họ mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến thâm niên player. Hơn nữa là bên trong người tài ba, giờ khắc này nhưng hoàn toàn đã kinh sợ đến mức không biết nên làm thế nào cho phải. Trong đầu càng là trống rỗng. Trời ạ, đây chính là vô khuyết công tử thực lực. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Đột nhiên cảm giác thấy chúng ta có phải là tìm lộn người. Đây là chúng ta trêu tới. Cao thủ, chúng ta tính là gì rác rưởi cao thủ á, này rời ả bị vô khuyết công tử giết lên cùng giết gà khác nhau ở chỗ nào. Này trò chơi quá khó chơi. Những người bịt mặt này từng cái tâm thần rung mạnh. Chỉ là trong nháy mắt liền triệt để mất đi chống lại ý nghĩ. Bởi vì hai người căn bản là không phải cùng người của một thế giới được chứ. Đồng thời trong lòng ngạo khí cũng là sớm đã bị bọn họ ném đến lên 9 tầng mây đi. Tìm đều không tìm về được. Ha ha, một cái cũng đừng nghĩ đi. Tả Dương nhưng là đã quyết định chủ ý, nhất định phải cản tịnh giết tuyệt đối không thể. Xèo, phốc, ầm, lại là một chiêu phi hoa lạc diệp. Vô khuyết sử dụng. Những người bịt mặt này còn không từ bị thương cương trực bên trong đi ra. Lập tức liền lại lâm vào. Định thân, trạng thái, xèo, phốc, Ầm, Hoa Tu Điệp mang Vô Khuyết ngay lập tức đuổi tới. A a, lại có hai người ngã xuống đất không nổi. Xèo, phốc, ầm, ầm, ầm, ầm, Phi Tinh Đái Nguyệt, Vô Khuyết bốn liên kích mới vừa hồi khí xong xuôi liền theo nhau mà tới. Liền hỏi một câu còn có ai? A a a, mấy tiếng kêu thảm thiết qua đi, toàn bộ thế giới yên tĩnh. Những người bịt mặt này ngoại trừ mới bắt đầu một lần hợp lực vây công sau khi liền cũng không còn động tới dù cho là một hồi. Sau đó, bọn họ liền bị Tả Dương này lôi đình vạn quân bình thường phản kích hoàn thành rồi một lần hoàn mỹ đoàn diệt. Hơn nữa, mặc cho ai nấy đều thấy được, Tả Dương giết không chỉ có riêng là bọn họ người, còn có bọn họ cái kia viên tự xưng là cao thủ hàng đầu. Ngông cuồng tự đại trái tim, cái này kêu là giết người chu tâm, mấy chục mét ở ngoài địa phương. Ai, lão Lâm, đám kia người bịt mặt đây, đi rồi sao? Kiền vật nữ vương rất không tình nguyện đi theo tùy tiện ngoạn ngoạn cùng tái hạng vũ phía sau. Kết quả mới vừa chạy như vậy vài bước, liền va đầu vào chẳng biết vì sao bỗng nhiên dừng bước lại tùy tiện ngoạn ngoạn trên lưng. Đặt mông té xuống đất, cũng may đây là ở trong game, cũng không thế nào cảm giác đau. Nhưng chuyện này nhất thời khiến vốn là không tình nguyện kiền vật nữ vương càng thêm khó chịu. Nàng một mặt oán niệm đứng dậy, vừa định trùng cha của chính mình nhổ nước bọt biểu đạt bất mãn. Kết quả nói còn không nói ra, liền một khi phát hiện không đúng địa phương. Vừa nãy cái kia một đám người bịt mặt không biết lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi. Hiện ở chỗ đó cũng chỉ đứng một người. Mà người này không phải người khác. Chính là nàng nhớ tới đến liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi vẽ vòng tròn chát tiểu nhân Tả Dương. Giết qua nàng hai lần bạo nàng hai cái cực phẩm trang bị Tả Dương. Khặc khặc, tùy tiện ngoạn ngoạn cũng không quay đầu lại. Cổ họng bên trong tựa hồ thẻ đến món đồ gì. Hò khan một tiếng mới phát sinh thanh âm khàn khàn. Chết rồi, chết rồi. Kiền vật nữ vương sững sờ. Lão Lâm, chuyện cười này có thể một điểm không buồn cười. Ai nói đùa ngươi, chính ngươi xem. Hắn có phải là chính đang kiếm trên đất trang bị. Nếu không ngươi đến giải thích một chút những trang bị kia là từ đâu đến. Tùy tiện ngoạn ngoạn giọng ồm ồm nói. Kiền vật nữ vương nhất thời không có gì để nói. Mãi đến tận hiện tại nàng vẫn còn có chút khó có thể chí tin. Hoặc là nói nàng đã tin tưởng. Chỉ là không thể nào tiếp thu được mà thôi. Tưởng tượng hai người cho tới bây giờ cũng là gặp mặt ba lần. Lần thứ nhất là bởi vì nha môn hải bộ công văn. Khi đó Tả Dương tuy rằng giết nàng. Nhưng nàng có thể cảm giác được hai người sự chênh lệch cũng không lớn. Thậm chí nàng trả lại Tả Dương mang đi một chút quấy nhiễu. Lần thứ hai, cùng Tái Hạng Vũ một đạo tìm việc. Tái Hạng Vũ bị ngược thảm, mà nàng đã biến thành mua một tặng một phúc lợi. Lại nhìn lần này, không nói, cái gì cũng không nói. Đã không biết nên nói cái gì cho phải. Một người mạnh mẽ không đáng sợ. Đáng sợ chính là cái này mạnh mẽ ra hòa, còn có thể tiếp tục lấy một loại nhanh hơn ngươi không phải người tốc độ trưởng thành. Đem ngươi xúy đuôi xe đèn đều không nhìn thấy, vậy thì có chút để người không thể nào tiếp thu được được chứ. Thiên Dư, là thật sự, ta trơ mắt nhìn, liền như vậy mấy giây đám kia người bịt mặt liền chết hết. Đại khái là ngại mất mặt, phục sinh cũng rất nhanh. Tùy ý thi thể ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Tái Hạng Vũ đúng lúc ở bên cạnh nói bổ sung. Vừa nói, hắn còn một bên thử nghiệm mô phỏng theo Tả Dương vừa nãy động tác. Lại vành tay hoa, lại tại chỗ xoay tròn khiêu vũ. Đừng học được không? Xấu chết rồi. Kiền vật nữ vương trợn mắt khinh bỉ. Ghét bỏ nói, là ta học xấu. Vừa nãy thiết khẩu trực đoạn dùng lúc đi ra thật sự có thể xinh đẹp. Huấn luyện viên, người nói đúng không? Tái Hạng Vũ đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Ừm, tùy tiện ngoạn ngoạn hàm hồ đáp một tiếng. Một mặt bất đắc dĩ nói. Xem ra là chúng ta cả nghĩ quá rồi. Còn muốn để hắn nợ chúng ta một ân tình đây. Thông qua vừa nãy tình cảnh đó ta xem như là nhìn ra rồi. Muốn cho hắn ở cái trò chơi này bên trong nợ ai ân tình. Chuyện này căn bản là không thể. Đi, hắn đã thấy chúng ta. Đi qua đi, nghe nói như thế. Kiền vật nữ vương cùng Tái Hạng Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy Tả Dương đã kiếm xong xuôi đồ vật. Giờ khắc này chính ngẩng đầu lên hướng về bọn họ nhìn bên này đây. Có điều, hắn hiển nhiên đối với bọn họ không phải rất cảm mạo. Chỉ là liếc mắt nhìn, cũng chưa chào hỏi, càng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mặt. Xoay người liền hướng về xa xa đi đến. Tựa hồ cũng không muốn cùng bọn họ từng có nhiều lui tới. Thấy này tình hình, này, tiểu huynh đệ, chờ một chút, tùy tiện ngoạn ngoạn vội vã hô một tiếng. Liền nhấc chân nhanh đọc đuổi theo. Ta nói lão Lâm, người ta lại không muốn phản ứng ngươi. Ngươi còn đuổi tới đến gần. Này có thể không giống người A Kiền vật nữ vương không nhịn được lại nhổ nước bọt một câu. Ngươi không hiểu. Việc này can hệ trọng đại. Tùy tiện ngoạn ngoạn cũng không quay đầu lại nói rằng. Đúng đấy Thiên Dư. Chuyện này đối với huấn luyện viên đặc biệt trọng yếu. Một hồi ngươi liền biết rồi. Tái Hạng Vũ một bên theo. Một bên nói giúp vào. Cái gì mà. Kiền vật nữ vương lẩm bẩm một câu. Cuối cùng vẫn là đi theo. Thu hoạch lần này bình thường thôi. Hay là bởi vì Tả Dương bình thường tổng ăn thịt. Bởi vậy nhìn thấy những này cao thủ hàng đầu trên người tuôn ra đến đồ vật đã có lực miễn dịch. Nói chung, tốt nhất chính là hai cái hoàng kim phẩm chất trang bị. Không quá có thể vào pháp nhãn của hắn. Nhưng hắn cũng biết, hiện giai đoạn trong game player sử dụng nhiều nhất cũng phổ biến nhất. Thực là bạc phẩm chất trang bị. Hoàng kim phẩm chất trang bị đối với tuyệt đại đa số player tới nói. Trên người có thể cái một cái liền muốn xem như là cao thủ. Trên người nếu là có cái hai, ba kiện, chuyện này quả là chính là cường hào. Nhất định phải cúng bái tồn tại. Thực cái trò chơi này bên trong tử vong thời trang bị rơi xuống tỷ lệ cũng không tính quá cao. Chừng 20 cá nhân liền có thể tuôn ra hai cái hoàng kim phẩm chất trang bị. Điều này giải thích bọn họ vẫn còn có chút năng lực. Bởi vậy, Tả Dương cũng chưa từng có với xem thường những người bịt mặt này thân phận. Cũng may thông qua đánh chết ghi chép, Tả Dương đã chiếm được bọn họ trò chơi tên. Liền liền ôm thử một lần tâm thái mở ra công lực trên bảng xếp hạng nhìn một vòng. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Mới vừa phiên một tờ liền đã phát hiện bên trong một người. Người này gọi là Thanos Đại Nhân. Công lực bảng xếp hạng đệ 14 vị. Môn phái là phái võ đang. Rất có lai lịch dáng vẻ a. Chỉ tiếc công lực trên bảng xếp hạng chỉ có thể nhìn thấy những này. Không cách nào trực tiếp kiểm tra player bang phái chờ tin tức. Bởi vậy cũng không cách nào khẳng định. Hắn chính là Tả Dương tối có lý do hoài nghi hào môn người. Nhưng này không làm khó được hắn. Công lực bảng xếp hạng đệ 14 vị người. Nhất định sẽ không yên lặng vô danh. Chính mình không quen biết có thể không có nghĩa là người khác không quen biết. Quay đầu lại hỏi hỏi phòng làm việc người. Hoặc là trực tiếp để Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hỗ trợ xem. Nhất định có thể tra đến đi ra. Chính cân nhắc những này thời điểm. Hắn vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa tùy tiện ngoạn ngoạn chờ ba người. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Tả Dương nhíu mày lại. Lập tức nghĩ đến kiền vật nữ vương cùng tùy tiện ngoạn ngoạn quan hệ. Lại nghĩ đến trên người mình còn có hai cái từ kiền vật nữ vương trên người tuôn ra đến trang bị. Tả Dương thậm chí muốn lại giết cô nương này một lần. Nhìn trên người nàng thời điểm còn có cái gì có thể cho mình dùng cực phẩm trang bị. Có điều nghĩ thì nghĩ. Bọn họ nếu như không đến gây sự với chính mình. Tả Dương cũng chẳng thèm cùng bọn họ không qua được. Kết quả mới vừa đi rồi hai bước. Này, tiểu huynh đệ, chờ một chút. Sau lưng liền truyền đến tùy tiện ngoạn ngoạn tiếng la. Chính là hướng ta đến sao? Tả Dương mang theo. Ba tên này muốn thực sự là đến dây dưa không ngừng lời nói. Hắn liền thật muốn nhìn một chút kiền vật nữ vương trên người còn có cái gì cực phẩm trang bị. Tâm thái dừng bước, quay đầu lại nhìn tới. Chỉ có điều, tiểu huynh đệ, cái này bỗng nhiên đổi giọng xưng hô nghe tới. Tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, tiểu huynh đệ. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tùy tiện ngoạn ngoạn vài bước liền đi đến Tả Dương trước mặt. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thật thà. Tìm ta làm gì? Tả Dương liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn sau đó mà đến Tái Hạng Vũ cùng kiền vật nữ vương một chút. Lúc này mới hỏi. Thực hắn đại khái có thể đoán được. Hẳn là bởi vì câu kia. Giết người 99. Báo ứng đến lúc đó muốn thu tay. Mà đến. Người này muốn tìm chính mình xác nhận một vài thứ gì đó. Mà cũng là cái nhìn này. Hắn từ tùy tiện ngoạn ngoạn cùng kiền vật nữ vương trên mặt nhìn thấy cùng dĩ vãng không giống nhau đồ vật. Tâm ma. Ở tùy tiện ngoạn ngoạn tâm ma ảo cảnh bên trong. Tả Dương nhìn thấy một cái khuôn mặt khủng bố bé trai. Cái kia bé trai chỉ có hơn 10 tuổi. Quỳ gối một đôi vợ chồng trung niên bên cạnh thi thể. Trên người nhiễm phải máu tươi. Trên mặt mang theo chưa khô vệt nước mắt. Nhưng hắn nhưng hai mắt đỏ ngầu. Trong ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng oán niệm. Dường như ác ma bình thường nhìn chòng chọc vào tùy tiện ngoạn ngoạn. Tùy tiện ngoạn ngoạn rất sợ sệt. Không ngừng né tránh. Nỗ lực né tránh hài tử kia ánh mắt. Nhưng bất luận hắn trốn đến nơi đâu. Mỗi lần ngẩng đầu lên. Liền sẽ lập tức đón nhận này một đôi dường như muốn đem hắn hút vào đi con mắt. Hắn liền như vậy nhìn hắn. Không có ngôn ngữ. Không có hành động. Nhưng cũng vượt qua tất cả ngôn ngữ. Tất cả hành động. Cặp mắt kia phảng phất có ma lực. Chỉ cần cùng nó đối diện. Tùy tiện ngoạn ngoạn liền như là đang bị đường tăng niệm vòng kim cô tôn hầu tử bình thường. Thống khổ lăn lộn trên mặt đất dãy rùa. Cũng là cái người đáng thương. Tả Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cho dù không có báo ứng chuyện này. Tùy tiện ngoạn ngoạn cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện tâm ma cũng ở không lúc không khắc dàn vặt hắn. Tư vị này có lúc thậm chí sống không bằng chết. Mà ở tranh thủy mặc mạc tâm ma ảo cảnh bên trong. Tả Dương nhìn thấy nhưng là mặt khác một phen tình cảnh. Tuổi nhỏ thủy mặc họa mi ở bên trong nước không ngừng dãy rùa. Dần dần mất đi ý thức. Một học sinh trung học dáng dấp cậu bé chui xuống nước. Ra sức đưa nàng cứu tới. Khi nàng khôi phục ý thức thời điểm. Cái kia cậu bé chính đang cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Đùng. Nàng giận dữ và xấu hổ bên dưới. Đưa tay đánh hắn. Người có thể tỉnh lại thực sự là quá tốt rồi. Một tát này rất có sức lực nha. Xem ra ngươi đã không có vấn đề gì. Mau trở lại nhà ba tiểu cô nương. Ta đi rồi. Cậu bé cũng không tức giận. Trái lại lộ ra một vệt tràn ngập ánh mặt trời nụ cười. Vẩy vẩy mái tóc ướt nhẹp liền đứng dậy rời đi. Mà ở nàng toàn bộ tâm ma ảo cảnh bên trong. Nam hài này mặt vẫn luôn có một ít mơ hồ. Khả năng là kiền vật nữ vương lúc đó sốt sắng thái quá không có nhìn rõ ràng. Nhưng từ đây, tấm này mơ hồ nhưng mang theo nụ cười như ánh mặt trời mặt. Liền tạo thành thủy mặc họa mi toàn bộ tâm ma ảo cảnh. Mặt đất, bầu trời, tất cả, chẳng trách Tái Hạng Vũ chết sống đều không đuổi kịp cô nương này. Như vậy tình địch vốn là vô địch mà. Tả Dương nở nụ cười. Cách chương.